Tận thế nhạc viên, chương 1216, ta đẹp, thu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người tới tiếng nói chưa rơi xuống ngắn ngủi trong nháy mắt. Giống như hết thảy sự đều trong cùng một lúc phát sinh. Ngũ thập phàm là đầu một cái có hành động. Nàng tại bước chân sau khi hạ xuống bỗng nhiên một khúc đầu gối. Thân thể lập tức thấp hơn một nửa. Nguyên bản đang bị siết chặt bả vai thuận thế lắc một cái. Hiển nhiên đang cố gắng theo Lâm Tam Tửu mang theo bao tay trong tay phải trượt ra tới. Lâm Tam Tửu phản ứng cực nhanh. Lập tức hơi chút xoay người. Cánh tay như là linh xà đi theo nàng bả vai. Năm ngón tay như cũ thật sâu bóp vào nàng quần áo trong da. Ngũ thập phàm không rên một tiếng. Không có bị nắm lấy phía bên kia tay. Trở tay liền hướng Lâm Tam Tửu mặt tập đi qua. Trên tay không biết khi nào nắm thượng lại một cái tinh cương máy thu hoạch. Nhắc tới cũng làm giận. Lâm Tam Tửu hù dọa đứa nhỏ này nhiều lần muốn bắt khóe mắt của nàng mang. Kết quả kém một chút bị thu gặt khí đụng tới con mắt. Cứ nhiên là chính nàng. Bởi vì thiếu một cánh tay. Lâm Tam Tửu không thể không buông lỏng ra nàng bả vai. Nhấc cánh tay ngăn trở máy thu hoạch. Ngũ thập phàm cũng không có hy vọng xa vời như vậy vô cùng đơn giản liền có thể lấy đi đối phương khóe mắt màng. Một kích này chỉ là vì cho chính mình đổi lấy một cái thoát thân cơ hội. Lúc này vặn một cái thân liền hướng bên cạnh vách tường vọt tới. Nha giang hài kịch phổ biến kiều đoạn cuối cùng ở thời điểm này có hiệu quả. Ý thức lực tại ngũ thập phàm sắp đụng tới vách tường phía trước. Giống sóng biển đồng dạng cuốn đi lên. Vừa lúc nắm lấy thời cơ ở trên tường trải rộng ra một lớp mỏng manh. Chỉ nghe, đông, một tiếng, ngũ thập phàm đầu bị đâm đến phát ra một tiếng rõ nét trầm đục. Lảo đảo hai bước, vẫn là chống đỡ không nổi hài kịch hiệu quả ngã ngồi trên mặt đất. Làm một tiến hóa người tới nói. Trở lên toàn bộ quy trình đều gần như không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhịn không được trầm thấp lầu bầu một tiếng. Này sao lại thế này? Một mảnh màu vàng nhạt tơ chất váy theo trên đầu tường thuận hoạt rơi xuống. Hai đầu trần trụi chân dài rủ xuống vào mấy người tầm mắt. Làm người tới nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất lúc. Lâm Tam Tửu đã một lần nữa đè lại chóng mặt ngũ thập phàm. Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không khỏi sửng sốt mấy giây. A, nha răng rất giống là bị mỹ mạo đánh một bàn tay. Thật không nghĩ tới. Ta sinh thời lại còn có thể trông thấy như vậy đẹp nữ tính. Loại lời này không có làm mặt nói. Nhưng hắn chính là có một loại bản lãnh. Lệnh người luôn cảm thấy hắn bất quá là tại hiện trường xem TV mà thôi. Một cái người xem đối nữ diễn viên phát ra dạng này tán thưởng. Giống như cũng không có gì bất thường. Như vậy thẳng thắn người thật là không thấy nhiều. Người tới mỉm cười. Đem tóc dài nhẹ nhàng đẩy đến sau vai. Gợn sóng bình thường ôn nhu độ cong nhẹ nhàng bật lên mấy lần. Phảng phất là mấy cái rơi vào nàng trần chuồng trên da thịt nho nhỏ hôn. Khảm nạm tại màu vàng trang sức thượng rực rỡ kim cương trắng. Nước biển lam bảo thạch. Nhìn tựa như trong mộng cảnh ánh nắng chiết xạ ra thất thải. Liền màu vàng đồ trang sức phảng phất cũng bị chủ nhân hào quang sở hòa tan. Rội ra điểm điểm kim mang giống giọt nước bình thường vẩy lên nàng thon dài hai tay. Nàng quả thực như là đang muốn đi tham gia trao giải tiệc tối nữ minh tinh. Hiện tại chẳng qua là dừng lại nhìn một chút tận thế thế giới. Một cái duy nhất trên ngọc có vết xước. Chính là nàng thiếu một chỉ chân phải. Liên đới cổ chân trở lên một bộ phận cũng mất. Không thể không chống một cái tinh tế khắc hoa ngân bạch thủ trưởng. Nhìn kia đứt gãy vuông vức bóng loáng. Hẳn là nàng một chân đã dẫm vào dung nham trong. Vào bệnh viện lúc bị phong bế. Nàng nhìn lướt qua. Cấp tốc tìm ra ai là quyết định người kia. Hướng Lâm Tam Tửu duỗi ra một cái tay. Người tốt. Ta là tiểu vệ hình. Ta không thích ta họ. Người gọi ta vệ hình đi. Tựa hồ là một cái làm theo ý mình. Tùy tâm sở dục đã quen người. Lâm Tam Tửu lườm nàng ngả vào trước mặt mình tay một chút. Cầm lên ngũ thập phàm lui về sau một bước. Dùng cầm ra hiệu một chút đang bị chính mình nắm chặt tiểu hài tử. Đáp, không tiện, bởi vì nàng chỉ còn một cái tay. Một bên nha giang cũng giúp một chút. từ nàng đến nắm chặt sau cái cổ. Hắn gắt gao đem ngũ thập phàm hai tay cầm ngược tại sau lưng. Tiểu nữ hài dùng sức hướng về sau phương đạp mấy lần chân. Ngoại trừ để cho chính mình sắc mặt đỏ bừng đến thở không ra hơi bên ngoài. Hiệu quả gì cũng không có tạo thành. Ngũ thập phàm phảng phất trông thấy con rán đồng dạng. Hướng về phía nữ nhân kia nhăn nhăn mặt. Nồng đậm chán ghét cơ hồ bảo nàng ngũ quan cũng thay đổi hình. Bị bóp cổ phát ra tiếng la vô cùng khàn giọng. Cút, nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi như thế nào như vậy thành thành thật thật. Vệ hình dựa vào thủ trượng đi lại thời điểm. Thế mà cũng có thể đi được vòng eo nhẹ truyền. Dáng dấp yểu điệu. Ngươi không phải có một cái quan tài thức đặc thù vật phẩm sao? Có thể đem ngươi bên cạnh gần nhất một người kéo vào đi à? Ngươi bây giờ bộ dạng này. Không thể dùng sao? Ý lão sư lập tức đem từ trường phòng hộ lại tăng cường một tầng. À đúng rồi, ngươi còn có thể ở xung quanh người thành lập vách tường nha. Đem chính mình hoàn toàn vây ở trong vách tường tầng trong. Ta luôn luôn cảm thấy loại này bản thân bảo hộ phương thức lại xuẩn lại khó coi. Điềm báo cũng không tốt, nhưng ngươi lần trước không phải dùng đến thực vui vẻ tới sao? Lâm Tam Tửu một hơi bị bệnh viện trừ đi quá nhiều đặc thù vật phẩm. Lúc này thích hợp dùng cho chiến đấu lác đác không có mấy. Cho nên khi ngũ thập phàm đột nhiên vặn một cái thân thể. Bên hông không biết thứ gì đinh đương một vang. Đèn áp tường ném xuống quang cũng cùng nhau lờ mờ xuống thời điểm. Nàng biết ở trong nháy mắt này, có thể dựa vào chỉ có chính mình ý thức chiến đấu. Bất luận cái gì đặc thù vật phẩm đều phải thời gian nhất định mới có thể phát sinh hiệu quả. Mặc kệ cái này thời gian cỡ nào ngắn ngủi, kia vẫn cứ có thể là một cái cơ hội. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên buông lỏng ra ngũ thập phàm cổ. Hết thảy đều giống như động tác chậm ống kính bình thường. Ở trước mắt nàng từ từ triển khai mỗi một bước, nguyên bản bị xách đến hai chân không chạm đất tiểu nữ hài lấy làm kinh hãi. Tại rơi xuống lúc vặn qua eo, dãy dụa muốn một lần nữa tìm về cân bằng. Nhưng nàng hai tay nhưng vẫn bị còn không có kịp phản ứng nha giang phản nắm chặt. Dưới thân thể ngã lúc, cánh tay lại đi lên một chiếc. Lập tức khơi dậy nàng tựa hồ lớn lên không biên giới kêu đau đớn thanh. Tại này mấy phần một trong dây trong, mang theo kim loại bao tay tay phải đã rơi xuống. Làm tiểu nữ hài bả vai mấu chốt phát ra một tiếng kêu thịt người toan. Lạc rồi, vang lúc, dưới thân thể nàng ngã chi thế cũng theo đó trì trệ. Cho đến lúc này nha giang mới có chút trợn tròn con mắt. Hướng Lâm Tam Tửu quay đầu, há miệng ra môi, bất quá, kinh ngạc của hắn thậm chí không có cơ hội hóa thành ngôn ngữ. Lâm Tam Tửu tay phải sở dừng lại vị trí. Vừa lúc là tại ngũ thập phàm thân thể ngã xuống về sau. Cái này đặc thù vật phẩm chỗ bên hông. Quả thực tựa như là chờ tiểu nữ hài đem eo của mình đưa vào trong tay nàng đồng dạng. Bao tay sớm tại vừa rồi rơi xuống quá trình bên trong liền biến mất. Tay phải của nàng cấp tốc xẹt qua tiểu nữ hài bụng lưng eo. Thế giới phẳng tức thời phát động. Đèn áp tường lóe lượng lóe. Tiểu đạo tại bất tỉnh bạch cùng đen nhánh trong lúc đó qua lại nhảy mấy lần. Ánh đèn rốt cuộc lại khôi phục thái độ bình thường. Thẳng đến đặc thù vật phẩm hiệu quả cùng tiểu cô nương trên người áo thun cùng nhau biến mất về sau. Ngũ thập phàm hai chân mới. Trong miệng nàng bén nhọn tiếng kêu đau đớn vừa đứt. Cánh tay cũng theo nha giang trong tay trơn tuột xuống dưới. Lập tức bắt lấy cơ hội này liền muốn chạy. Lâm Tam Tửu nhu thân mà lên. Tay phải lần nữa nhào lên đồng thời. Kim loại bao tay cấp tốc bọc lại bàn tay của nàng. Làm nàng một quyền đánh lên ngũ thập phàm huyệt thái dương lúc. Cái sau thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất. Không nói hai lời liền ngất đi. Tứ chi mềm đến giống như bị rút mất xương cốt rắn chết. Ba, ba, mấy lần tiếng vỗ tay. Theo mấy người bên cạnh vang lên. Lâm Tam Tửu nhìn lại. Vệ hình chính một chút vỗ tay. Ngân bạch thủ trượng tại trong lòng bàn tay run lên một cái. Thật tuyệt, nàng một lần nữa rơi xuống thủ trượng trèo chống chính mình. Không, 4 giây lúc liền lấy đi nàng đặc thù vật phẩm. Đánh gãy vật phẩm hiệu quả. Không, 6 giây lúc nàng đã hôn mê. Vệ hình dạo qua một vòng, nhìn qua bên cạnh vách tường nâng lên thanh âm. Nghe thấy được sao? Người cày xấu xí lão đầu nhi. Lâm Tam Tửu sắc mặt run lên. Nắm lên ngũ thập phàm hướng về sau lui nửa bước. Nếu là ngươi muốn cứu ngươi tỷ tỷ. Vệ hình không để ý chút nào tiếp tục hô. Liền đi thu phí nơi thấy chúng ta. Người mặc dù không phải nàng bắt. Nhưng nàng phần này tự nhiên mà vậy sức lực. Cho dù ai nhìn đều phải do dự một hồi. Cái gì xấu xí lão đầu nhi. Nha Giang theo Lâm Tam Tửu phía sau thò đầu ra hỏi. Hắn căn cứ có thể không đi liền không đi nguyên tắc. Như vậy nửa ngày từ đầu đến cuối một bước không động. Dù là bị chắn vào góc tường cũng còn tiếp tục đứng. Úc, các ngươi không biết, kia là nàng đệ đệ. Vệ hình xoay người, có chút hăng hái đánh giá trong chốc lát tiểu cô nương chỉ mặc cái ngắn sau lưng nửa người trên. Nhịn không được cười lên một tiếng. Rõ ràng đều 4-50 người. Thật đúng là liền ngực đều không có phát dục ai. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu hỏi, hài tử này đã có 4-50 rồi. Theo nàng đệ đệ bộ kia lại xấu xí lại nhăn lại làm dáng vẻ xem. Vệ hình cau mũi một cái. Phảng phất người thấy khó ngửi đồ vật. Nói 4-50 đều coi như ta tại lấy lòng nàng. Người biết có cái loại này bệnh đi. Gọi là cái gì nhỉ? Ngô. Dù sao chính là sinh trưởng trì trệ, 20 tuổi nhìn còn cùng 5-6 tuổi đồng dạng. Đúng đúng, ta biết, Nha Giang kích động lên, ta cũng không biết nó kêu cái gì. Dù sao ta nghe nói, gia hỏa này tận thế trước đó liền phải cái loại này bệnh. Tiến hóa về sau, nàng xem ra cùng chân chính tiểu hài tử hoàn toàn không có khác gì. Vệ hình nhún nhún vai, sửa sang váy. Liền theo váy xẻ tà bên trong lộ ra trên đùi. Cũng phủ lấy một đầu bạch kim mảnh vòng. Có thể nàng trước đó bị đồng bạn cắn ngược lại. Cầm đi một đầu thận. Giả rồi. Vệ hình vẫy vẫy tay. Cổ tay trên chui sức tạo nên một trận ánh sáng. Không tin ngươi lấy thêm đi nàng một cái thận thử nhìn một chút. Cam đoan nàng còn sống. Tiến hóa người tại trong bệnh viện ở lâu. Đều thực ruồi nhặng bu quanh. Tâm tư âm u, ngươi cho rằng là ngươi phản kích bắt lấy nàng. Nhưng thật ra là nàng đã sớm thiết tốt cục. Muốn đem chính mình đưa đến ngươi bên cạnh. Để ngươi tin tưởng nàng nói mỗi một chữ đâu. Ta làm sao lại tin tưởng nàng nói mỗi một chữ. Lâm Tam Tửu không khỏi bật cười nói. Ta đề phòng nàng còn đến không kịp. Nàng nhưng không có lợi dụng được nàng tiểu hài tử bề ngoài. Ta đối nàng một chút mềm lòng đều không có. Phải không? Vệ hình nhìn nàng nghiêng một cái đầu. Nàng cùng ngươi đùa nghịch tính khí a, nàng tập kích ngươi. Còn liều mạng khóc lóc om sòm kêu khóc đánh người. Có phải hay không gọi người nhìn đặc biệt tức giận? Là, ngươi dùng vũ lực dạy dỗ nàng một trận về sau. Nàng bị đánh ngoan ngoãn thành thật nghe lời. Mặc dù khóc sướt mướt nhưng cũng biết hỏi gì đáp nấy. Lúc này nàng lại nói cái gì? Liền có thể tin nhiều a, không thì ngươi cũng sẽ không theo đến nơi này. Nói cho ngươi đi, này so giả dạng làm tội nghiệp tiểu hài tử có tác dụng nhiều. Đã sớm không ai tin tưởng cái loại này ngây thơ bất lực một bộ. Ta không có đánh nàng. Chân dưới dẫm lên một cái ngất đi hài tử. Nói lời này giống như có điểm kỳ quái. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt. Lúc ấy không có đánh. Vệ hình có chút mở to hai mắt. Bởi vì nàng xem ra chỉ là một đứa bé. Nàng nâng lên một chút tiếng nói. Người kế tiếp sẽ không còn muốn nói cho ta. Người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, rõ ràng không phải một chuyện xấu. Nhưng vệ hình mang theo một chút giọng trêu chọc. Lại gọi Lâm Tam Tửu có điểm xấu hổ. Nàng ho một tiếng. Đổi chủ đề. Người bây giờ nói những này. Bao quát người nói cho ta một cái kia là chân chính thu phí nơi. Ta làm sao biết là thật? Ai nha, người mới vừa tới liền bị lừa sợ. Cũng đúng, có câu nói, càng đẹp mắt nữ nhân sẽ càng sẽ gạt người. Vệ hình hất cằm lên, hướng nàng cười một tiếng, như thiên nga cổ phảng phất vẽ ra đến đồng dạng. Mà ta, cực kỳ đẹp đẽ, tấu chương xong, cách chương.